Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trọng sợ hãi kêu nhỏ. Trên đạo diễn là chào ông, tôi vô cùng thích xem người quay phim như là Ngọc Hồ Điệp, thực sự vô cùng đặc sắc. Mấy con dê kia. Hà Văn Vũ lập tức ho khan. Vẻ mặt Hà Duy đỏ lên. Con dê kia sẽ trở lại nhanh thôi ạ. Hà Văn Vũ trừng mắt nhìn con nhóc ngu ngốc này. Ừ, hy vọng là thế. Triệu Kình Trung mỉm cười, thâm sâu liếc nhìn Hạ Tuyết, giọng nói vô cùng yêu mến. Nghe nói cô diễn vai Minh Cơ. À đúng thế ạ. Trong lòng Hạ Tuyết đang suy nghĩ luẩn quẩn mấy con dê kia, nếu lỡ chúng nó nhớ mà chết. Sau gáy nàng từng đợt rét run. Tôi nói cho cô biết, cô nhìn thấy gì qua vai diễn Minh Cơ? Triệu Kình Trung mỉm cười hỏi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn ánh mắt hiền hòa của ông già. Nàng suy nghĩ một chút nhưng không nghĩ ra được, có chút luống cuống ngẩng đầu nhìn ông, ngây ngốc nở nụ cười. Triệu Kình Trung lắc đầu xoay người rời khỏi. Hạ Tuyết quay đầu lại nhìn Hàn Văn Vũ. Này, ông ta không biết chúng ta trộm dê của ông ta đấy chứ, cho nên cố ý làm khó dễ tôi như vậy. Ừ, hẳn là không. Nghi thức ghi hình bắt đầu. Tác phẩm lần này quy tụ đầy đủ ba ảnh đế và minh tinh Hàn Quốc Hà Tú Na, có thể nói là siêu sao tập hợp. Càng không cần phải nói Tô Minh tự mình mời đến một đạo diễn dày dặn kinh nghiệm, lại là ông vua thống trị màn ảnh, cùng nữ minh tinh xinh đẹp, ảnh hậu Tô Tử Lăng làm khách mời, rất nhiều ngôi sao sáng chói, làm cho người ta nhao nhao tò mò vai diễn Minh Cơ tới cùng rơi vào tay người nào. Hôm nay được công bố đây, cho nên Hạ Tuyết xuất hiện tại buổi ghi hình do Tôn Minh tự mình chính thức tuyên bố. Hạ Tuyết chính thức tiếp nhận vai diễn Minh Cơ, đã diễn không nhiều lắm nhưng là nhân vật có sức ảnh hưởng. Cả phóng viên lập tức tò mò hỏi thăm lai lịch của nàng. Hạ Tuyết không có thói quen nhìn nhiều đèn flash chiếu vào mình, vừa nghĩ muốn chui vào trong đám người lại bị Tôn Minh tự gọi tới bên cạnh mình. Tôi á? Hạ Tuyết đứng trong đám người, vẻ mặt đỏ lên nhìn Tôn Minh. Tất cả ảnh đế ảnh hậu đã đứng ở hàng thứ hai nhất thời sửng sốt. Tôn Minh kêu Hạ Tuyết đến đây. Hạ Tuyết nhất thời có chút bối rối nhìn Hàn Văn Vũ đứng chính giữa hàng hai. Hắn đang nhìn nàng cổ vũ. Nàng đành đi tới bên cạnh Tôn Minh, tiếp nhận bó nhang từ nhân viên nghiệp vụ, đứng trước bàn thờ của mọi người tế bái. Cả mình tiếng nhao nhao nhìn Hạ Tuyết, tại sao có thể nhận được loại đãi ngộ này. Hạ Tuyết ở một bên rối ren theo sát Tôn Minh cắm hương, sau đấy tiếp nhận cây nến cắm vào trên lư hương. Lần này Tôn Minh phải tới núi Phật Đà quay phim, cho nên đặc biệt thỉnh cao tăng núi Phật Đà tới cầu chúc cho bộ phim Vương Triều Hiện Đại. Sau khi Tôn Minh và Hạ Tuyết lễ bái xong, mọi người đi tới trước mặt cao tăng, hai tay tạo thành chữ thập để cao tăng niệm Phật ngữ cho hai người, dưới một chút thánh thủy lên giữa đỉnh đầu Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đột nhiên có cảm giác có lực lượng thần kỳ dần dần hội tụ. Nàng không biết cái loại lực lượng này là gì, nhưng nàng dần dần thích cỗ lực lượng này. Sau nghi thức cúng bái thần linh, mọi người ở lại ăn mừng, nhưng Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết giống như là hai con thỏ nhỏ nhảy lên xe, lấy tốc độ 180 km/h chạy nhanh về nhà. Hạ Tuyết oán hận, nhanh lên, chúng ta nhất định phải đuổi lão đạo diễn về nhà trước, ẵm mấy con dê đến, sau đấy ném vào trong nhà ông ta đi. Không lâu, xe thắng trước nhà Văn Vũ, hai người bọn họ nhào xuống xe, lập tức sửng sốt nhìn Trương Kính Trung đang đứng trước cửa rào chắn, hai tay chắp sau lưng, có chút nghi ngờ nhìn vào phía trong vườn hoa nhỏ. Sang mặt bọn họ tức khắc trắng bệch. Trương đạo diễn à, ông đến đây có việc gì vậy? Hà Văn Vũ khẩn trương cười nói với Trương Kính Trung. Hạ Tuyết thì hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trương Kính Trung khẽ nhếch môi. À, vừa rồi tôi nghe được tiếng kêu của mấy con dê nhà tôi, cho nên tới đây xem thử thôi mà. Hà Văn Vũ nhớ mày. Dê? Nhà chúng tôi sao có thể có dê? Chúng tôi không thích ăn thịt dê mà. Trương Kính Trung mỉm cười. Tôi không nói nhà cậu có dê, càng không nói cậu thích ăn thịt dê, hay cậu muốn làm thịt mà. Hải bán Hạ Tuyết đảo qua một vòng, đột nhiên lanh trí đi tới trước mặt Trương đạo diễn. Trương đạo diễn à, ông vào nhà ngồi một chút đi, hôm nay tôi làm món ăn rất ngon đấy. Vẻ mặt Hàn Văn Vũ bắt đầu khẩn trương vặn vẹo nhìn cô nhóc điên này. Thôi không được không được, cảm ơn hai người, tôi đi dọc theo chân núi một chút xem có thể mấy con dê về đến nhà chưa. Triệu Kình Trung mỉm cười nói xong, hai tay chắp sau lưng đi bộ về phía trước. Hàn Văn Vũ và Hạ Tuyết lập tức ào ào chạy vào vườn hoa nhỏ, vòng ra phía sau vườn hoa, lập tức nhìn thấy mấy con dê trong rào chắn khoan khoái ngủ. Hạ Tuyết nói với Hàn Văn Hạo, anh ôm dê con, tôi kéo dê lớn, mau lên. Hàn Văn Vũ lập tức ôm lấy dê con, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Hạ Tuyết chạy đến trước mặt con dê lớn, một tay nắm cái sừng nó kéo về phía trước, cố hết sức kéo đi. Nhưng mà con dê kia có lẽ ở nhà bọn họ được ăn ngon quá, không chịu đi, chết cũng không đi. Hạ Tuyết đầu đầy mồ hôi. Này, mẹ mày chứ, không phải mày cảm thấy tao trẻ tuổi xinh đẹp nên không muốn đi đấy à? Tao nói cho mày biết, tao cũng là mẹ, nếu mày không đi, tao hầm mày, nấu canh uống tầm bổ cho bà bối của tao đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net